Chương 304, Đại Thiện Nhân Thế 4. Nàng kéo qua kia hai trường giấy, dính vào bút tích liền muốn theo, Liêu Đại Nương một phát bắt được, ngươi thật là cần nghĩ kỹ. Sở Vân Lê Dư Quang nhìn thấy bên cạnh Điền Thị, vốn dĩ nghĩ muốn theo nàng, trên tay chần chờ. Điền Thị gấp, đại ca, đại tẩu thật là ớn a, mặc dù là nhắc nhở, nhưng đều khiến người cảm thấy khó chịu, lúc này chẳng lẽ không nên khuyên nàng đừng ớn sao? Lý Đại Hổ nhìn cũng không nhìn bên này, vung tay lên nói, làm nàng cút. Điển Thị đẳng cấp rất cao, Sở Vân Lê phối hợp ấn, hảo hảo thu về chính mình kia phần, kéo Lý Đại Thiện, chúng ta đi thôi. Mẹ con hai người đi ra ngoài, chung quanh theo rất nhiều người giúp khuyên, các ngươi có thế đi chỗ nào à, chờ Đại Hổ tỉnh rượu liền tốt. Sở Vân Lê thở dài, chỉ vào khế sách, này đều viết, từ biệt hai rộng, về sau tái vô quan hệ. Hắn đã nhận định ta không có lòng tốt, lưu không được, chúng ta vẫn là chính mình đi, miễn cho bị hắn đuổi đi ra, như vậy càng thêm khó coi. Vậy ngươi bây giờ đi chỗ nào? Liễu Đại Nương truy vấn. Thật đúng là không có địa phương đi, người Liêu gia đến bây giờ còn không đến lộ diện. Bất quá, vẫn là muốn đi một chuyến, ngay trước mặt mọi người, Liêu gia nếu là không cho các nàng vào cửa, kia vừa lúc, về sau có thể đoạn hôn. Liêu gia đại môn đóng chặt, gõ trong vòng nửa ngày cu nở dê không có động tĩnh, đi theo người đều nghi hoặc. Sẽ không phải không ai a, lão nhị tức phụ bây giờ còn tại ở cữ đâu rồi, nhà bên trong khẳng định có người không biết là ai nói một câu như vậy, chung quanh an tính hạ. Muốn ta nói, vừa rồi ngươi liền nên phục cái nhuyễn, này ở góa nhật tử không phải như vậy tốt qua. Đại Hổ hắn mặc dù đối xử mọi người hào phóng chút, nhưng bán thịt tới tiền nhanh nha, hai mẹ con các ngươi ăn uống ngủ nghỉ hắn có thế phụ trách, này chạy đến lời này vừa ra tới, được rồi mấy người phụ họa, còn có người đề nghị. Không bằng ngươi bây giờ trở về chờ hắn tỉnh rượu, hảo hảo nói một chút, đều qua vài chục năm, không phải nói điểm liền điểm. Sở Vân Lê lại lấy ra khế sách, nhắc nhở các nàng, đây chính là trấn trưởng viết khế sách. Đám người yên lặng, ngươi cũng thế, quá xung động. Liễu Đại Nương nhìn thấy tay thật chặt giữ tại cùng nhau hai mẹ con, đề nghị, trước dọn đi ta nhà bên trong, dàn xếp lại lại nói. Sở Vân Lê hơi có chút ngoài ý muốn, nếu là bình thường. Này trấn thượng nhân gia thu lưu các nàng mẹ con trụ một hai ngày có thể, các nàng này mắt thấy không có địa phương đi người, cũng không dám lưu. Liễu Đại Nương đã dắt nàng nhanh chóng hướng nhà mà đi, tương đương với lượn quanh một vòng, lại về tới Lý gia cửa ra vào. Vào cửa sau nhìn thấy viện tử bên trong hơn 30 tuổi một đôi phu thê, bọn họ là Liễu Đại Nương con trai con dâu, thấy được nàng dẫn hai mẹ con đi và họ, một mặt kinh ngạc, nương cái này. Liễu Đại Nương phất phất tay, để các nàng trước ở lại, hai ngày nữa lại nói. Lúc sau, mang theo mẹ con hai người vào cửa. Bọn họ nhà phòng ở vừa vặn nhiều ra một gian, cho hai mẹ con trụ. Sở Vân Lê sau khi tạ ơn, chính mình lại ra cửa. Kỳ thật muốn kiếm tiền, phải đi Đông Nhai, nàng một đường không có chỉ hoãn thẳng đến bên kia, nhìn một chút y y quán, đáng tiếc nguyên thân từ nhỏ ở trấn thượng lớn lên, hẳn là một chút y y thuật cũng sẽ không mới đúng. Ngược lại là cùng với nàng nương học qua thêu hoa, nàng nương còn thêu hầu bao tới phụ cấp gia dụng tới. Thế là, nàng vào tú lâu. Trên người nàng quần áo có chút cũ nát, vào cửa sau tiểu nhị lập tức tiến lên đón. Tẩu tử, ngài đây là? Sở Vân Lê ngự khí nghiêm túc, ta muốn tiếp thêu sống. Tiểu nhị giật mình, xác thực có không ít thêu công khá hơn chút tú nương tới Đông Nhai. Bên này chính là bình thường hầu bao, cũng muốn so Tây Nhai mắc hơn một văn. Hầu bao sao? Sở Vân Lê đi đến quầy hàng bên cạnh, ta muốn thêu khá hơn chút nguyên liệu. Tiểu nhị yên lặng, tẩu tử ngươi vừa tới, không bằng trước thêu thêu hầu bao, khăn tay sau này hãy nói, thái độ ngược lại là cũng không tệ lắm. Sở Vân Lê cười, không phải liền là thêu hoa a, cũng không phải là một hai phải về nhà tài năng thêu, ta cũng không gạt ngươi, ta cần dùng gấp tiền, ngươi cứ lấy nguyên liệu tới, nếu là thêu không ra, vừa vặn ngươi cũng có thể vớt tóc ta. Hai người tranh chấp tiếng không lớn, không có quấy rầy đến khách nhân, bên kia trưởng quỹ lại chú ý tới bên này tình hình, có chút bất mãn. Tiểu nhị tay chân, ngươi nói này bình thường phụ nhân cầm chút hầu bao trở về thêu không đến mức dày vò khốn khổ như vậy nửa ngày. Chủ yếu là cửa hàng bên trong còn có khách nhân khác, vạn nhất lãnh đạm bọn họ, này Đông Nhai, cũng không chỉ bọn hắn một nhà cửa hàng. Thế là dạo chơi đi tới, vuốt tóc tiểu nhị đi, lúc này mới nhìn về phía Sở Vân Lê. Tiểu tẩu tử, ngươi muốn cái gì? Sở Vân Lê thấy đổi người, lần nữa nói, ta cần dùng gấp tiền, nghĩ muốn thêu tốt hơn điểm đồ vật. Thêu hầu bao, nhiều nhất hôn cái ấm no, vẫn là đến theo đại kiện mới có bạc. Trưởng quỹ kinh ngạc, khó trách tiểu nhị muốn cùng nàng vô cớ gây rối, nơi nào có người đi lên liền muốn cờ hờ ơ tờ lì hệ u tô tờ, vừa vặn bên kia có người gọi trưởng quỹ, hắn thuận tay bưng cái kim khâu cái sọt ra tới phóng tới nàng trước mặt, sau đó đi qua vội vàng chào hỏi khách nhân. Cái sọt bên trong đều là chút vải rách đầu, theo tuyến ngược lại là các loại đều có, đây đại khái là bình thường để ở chỗ này cứ để nhà phụ nhân thử châm. Nay thêu phẩm, dù chỉ là bại hoại, cũng không phải ai cũng có thể lấy đi. Bình thường tình hình, đến có tay nghề, còn phải cầm bạc để ép tài năng mang đi. Thử châm đâu rồi, chính là có ít người số một trở về cầm thêu phẩm, tất cả mọi người không quen, liền cần thử châm. Sở Vân Lê một bên lý giải một khối hơi lớn chút vải lẻ bắt đầu thêu, một bên âm thầm phiền muộn, động tác trên tay không chậm, đợi đến trưởng quỹ đem bên kia hai vị khách nhân đưa tiễn trở lại lúc, thấy được nàng tay bên trong sinh động như thật nửa đóa hoa, trên đó giọt sương tựa như rơi không phải rơi, chợt nhìn thật. Lập tức ai u một tiếng, vỗ trán một cái, đáng tiếc. Hắn đưa tay tiếp nhận, nhìn một chút kia vải lẻ, tiếc hận nói, ít như vậy bố híp mắt nhìn nửa ngày, lại hỏi, ngươi thiện thêu hoa chim kỳ thật đều có thể thêu, đối với thêu công, làm tú nương lần kia nàng mặc dù trí nhớ bên trong đều có, nhưng bản thân chính mình cu nở dê xuống khổ công thêu. Là như thế này a, ta chỗ này có phó thêu phẩm, là áo cưới. Tốt nhất mây rào xa, phủ thành bên kia theo kinh thành mang đến nguyên liệu. Hắn lại nhìn một chút đóa hoa kia, sắc thực thêu thật tốt. Tay người này, đừng nói này chấn thượng, chính là đi phủ thành, cu nở dê không kém, cõi chút nào. Hắn hạ giọng, chính là Trần gia đại cô nương ngươi dám tiếp sao ta dám tiếp, cũng phải ngươi dám để cho ta thêu. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, ngài nếu là không yên lòng, này cửa hàng đằng sau có hay không phòng, làm ta ở lại, ngươi thời khắc nhìn chằm chằm, như vậy được hay không? Trưởng quỹ nhãn tình sáng lên, tốt. Ngươi trong nhà người nguyện ý ngươi ra tới trụ sao? Lúc ra cửa, Sở Vân Lê có chút hài lòng, vốn dĩ nàng đánh cũng là cái chủ ý này, nàng là biết các nhà thêu phường đặc biệt có tú nương chỗ ở, chỉ là không nghĩ tới này chấn thượng cu nở dê có, còn như thế thuận lợi. Trở lại Liễu đại nương nhà, sắt vách Lý gia viện từ bên trong lại có thế có người, chính là Điền thị, nhìn thấy Sở Vân Lê theo cửa ra vào qua, tại nàng kia thông thấu ánh mắt bên trong, nàng có chút không được tự nhiên, lại cố gắng giả bộ tự nhiên, tẩu tử, đại ca uống say ngủ rồi, ta nhìn hắn, sợ hắn muốn uống nước hắn chiếu cố mẹ con chúng ta như vậy lâu, ta đây cũng là trả lại hắn tình cảm. Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, trực tiếp liền vào Liễu đại nương nhà. Vừa vặn nàng nhi tử lôi kéo nàng tại viện tử góc nói gì đó. Đại nương, ta tìm được chỗ ở, hai người quay đầu, đều có chút xấu hổ, ngươi trước ở lại, chúng ta không nghĩ đuổi ngươi đi. Sở Vân Lê cười cười, thật có chỗ ở lần nữa nói tạ, đều đã đang giúp quét dọn đại thiện, hai người ra cửa, ngươi như thế nào đang làm việc đây? Lý đại thiện con mắt sưng đỏ, ta là thím nói, nhà bên trong không dưỡng người rảnh rỗi lại bận bịu bổ sung, nàng không có trực tiếp nói với ta. Liền nhắc tới, nàng đã là 13 tuổi cô nương, đứng đắn muốn bắt đầu nghị thân, chỉ cần không nốc, đương nhiên nghe ra được Liễu đại nương con dâu lời nói bên trong tiềm ý tứ. Sở Vân Lê sờ mặt nàng, về sau, ta sẽ mua phòng ốc, trụ chính mình nhà. Lý đại thiện nhãn tỉnh sáng lên, nghiêng đầu đi xem nhà mình viện tử, vừa vặn nhìn thấy Điển thị tại đánh quét, ánh mắt thảm đạm, chúng ta không có nhà. Chỉ là không có cha, cũng không phải là không có nhà. Đến cửa hàng, trưởng quỹ dẫn nàng đi đằng sau, kỳ thật này trấn thượng không có cung cấp tú nương chỗ ở, nhà ai cũng sẽ không để nhà mình sẽ thêu hoa nữ nhân ra tới liền không quay về. Sau khi tới, sắc trời đã tối, trưởng quỹ mẹ con hai người ở hôm sau buổi sáng, cửa liền bị gõ vang, Sở Vân Lê đi mở ra, liền thấy trưởng quỹ mang theo cái hơn 40 tuổi bà tử, đây là Trần gia cô nương bên người trường quản sự, về sau từ nàng chỉ điểm ngươi thêu hoa. Chỉ điểm nói là thật tốt nghe mà thôi, kỳ thật chính là giám sát, vạn nhất chỗ nào không có thêu hảo kịp thời hâu ngừng. Trước mang đến chính là khăn cô dâu, trương quản sự cũng không có lập tức làm nàng vào tay, còn tự thân nhìn chằm chằm nàng lại thêu một chương khăn, hài lòng mới đem mang đến thêu tuyến cùng nguyên liệu đưa cho nàng, cảnh cáo nói, Liễu nương tử, ngươi nhưng ngàn vạn cẩn thận, nếu là thêu hủy, hai mẹ con nhà ngươi nhưng không đền nổi. Sở Vân Lê tiếp nhận, nguyên liệu xác thực tốt, thực có thể hiểu được nàng tâm tình. Tuy ý nàng xem, kỳ thật trương quản sự cũng là chuyện xấu nói trước, bản thân là cái không khó ở chung người, đương nhiên, cũng là bởi vì Sở Vân Lê theo công sắc thực tốt, bất quá hai ngày, liền đem khăn cô dâu theo xong. Nàng mang về lúc sau, đại khái Trần gia bên kia cũng mãn ý, hôm sau buổi sáng cầm áo cưới nguyên liệu tới. Cùng lúc đó, nàng cu nở dê bắt được khăn cô dâu tiền thù lao, trọn vẹn một hai ngân. Kỳ thật thật không nhiều, Sở Vân Lê tự nhận nàng theo công không chỉ điểm ấy thù lao, bất quá tại này trấn thượng, đã rất nhiều. Cầm cái này bạc mua vải vóc, mẹ con hai người mới làm quần áo. Mẹ con hai người không ra khỏi cửa, Lý Đại Thiện mỗi ngày đều giúp nàng ly theo tuyến, cu nở dê thấy nghiêm túc, rảnh rỗi còn đi phía trước cầm miếng vải đầu trở về thử thê. Những ngày này, Sở Vân Lê không có đi ra ngoài, cu nở dê không có tận lực nghe ngóng Lý ra chuyện. Ngược lại là nghe Lý Đại Thiện có chút lo lắng nhất lên, nương, nghe nói thím mỗi ngày đi chúng ta nhà giúp đỡ thu thập gian phòng. Nghe vậy, Sở Vân Lê buông xuống kim khâu, nhìn nàng chân thành nói, ta là không có ý định mang ngươi trở về, ngươi cha khắc cưới, bất quá là chuyện sớm hay muộn, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Lý Đại Thiện có chút mờ mịt, vậy chúng ta về sau trụ chỗ nào chắc chắn sẽ có địa phương cho ngươi trụ. Sở Vân Lê ngữ khí nghiêm túc, rời ra ngoài những ngày này, chẳng lẽ không thể so với cuộc sống trước kia hảo vẫn là ngươi muốn trở về. Lý Đại Thiện nhớ tới đã từng tư vị kia. Đầu lắc đến trống lúc lắc bình thường, không một tháng sau, nàng cờ ơ mở tới thù lao, chuyện thứ nhất chính là mua viện tử, này trấn thượng mẹ mỉn thần kiêm nhiều trước, đã giúp người làm mai làm hỉ bà, còn giúp người đáp cầu dắt mối mua bán viện tử. Sở Vân Lê với ai đều không quen, tự nhiên là trực tiếp tìm mẹ mỉn tới cũng nhanh. Chính là như vậy tức, nàng đến thời điểm, Lý mẹ mỉn nhà đã có người, chính là Điền Thị. Nhìn thấy mẹ con hai người, Điền Thị có chút kinh ngạc. Những ngày này các ngươi đi đâu đối nàng, Lý Đại Thiện không chút khách khí, chuyện không liên quan ngươi. Điển Thị bất mãn, cau mày nói, ai, ngươi đứa nhỏ này, ta qua mấy ngày nhưng chính là ngươi mẹ kế. Không thể nói chuyện với ta như vậy. Lý Đại Thiện trừng mắt nàng, không liên quan ta chuyện, tác giả có lời muốn nói, 4 giờ chiều thấy. Cảm tạ tại 20200-10900, 42, 552-0200-10911, 56. 34 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, G.A.Q.5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.